Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 101, sân thi đấu hình thức đã mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ly ca bọn họ tự nhiên là một mực đem chú ý lực đặt ở Bạch lão cùng Cơ Vô Hối trên thân, bọn họ đều rất ngạc nhiên, thân là vấn đạo cường giả hai người, tại thí luyện chi tháp bên trong là như thế nào chiến đấu, có thể khi bọn hắn nhìn đến trên màn hình biểu hiện hình ảnh về sau cũng hơi kinh ngạc. Mở đầu không gian giống như cùng hôm qua không đồng dạng. Bộ thị ý khẽ nhíu mày, bộ ly ca gật gật đầu, không sai, nhiều hơn một cái tiểu tháp cùng một cái bình đài. Tiểu tháp ta không sai biệt lắm có thể đoán được hẳn là thí luyện chi tháp trò chơi địa phương, cái kia bình đài là cái gì? Tiêu Tử Yên lúc này đã ăn xong điểm tâm, nàng nghe được nói chuyện với nhau âm thanh về sau, bước nhanh đến bên cạnh bọn họ. Nhìn đến màn hình bên trên hình ảnh, nhịn không được nói ra. Đích thật là không đồng dạng, lão bản đây là có chuyện gì? Mấy người đưa ánh mắt về phía Lạc Xuyên bình thản nói ra, như các ngươi thấy thí luyện chi tháp mới hình thức sân thi đấu. Nguyên lai các ngươi đánh tên là khiêu chiến hình thức. Khiêu chiến hình thức, mới hình thức, sân thi đấu, lão bản giải thích một chút mà, quảng cáo, mấy người sốt ruột nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc nói ra, sân thi đấu tên như ý nghĩa cũng là người chơi so tài địa phương. Đồng thời còn có các loại đối chiến hình thức một mình, hai người, nhiều người. Mấy người có chút hiểu rõ nhẹ gật đầu, trong mắt có một vệt lửa nóng thần sắc. Có thể cùng còn lại tu luyện giả tuyệt đối công bình đối chiến, thật sự là tưởng tượng tựu khiến người hưng phấn. Sau đó Lạc Xuyên lại tiếp lấy nói bổ sung, trong sân đấu mỗi một trận chiến đấu, đều cần giao nạp tương ứng linh tinh. Đoán thể cảm linh, tạo hóa cảnh giới đối chiến cần giao nạp 10 linh tinh, thần hồn, quy nguyên, vấn đạo cảnh giới đối chiến giao nạp 100 linh tinh, giá cả mà chống đỡ chiến song phương thực lực cao nhất người làm chuẩn. Ngầm thừa nhận đối chiến song phương cảnh giới giống nhau, lấy thực lực khá thấp người làm chuẩn. Đương nhiên, cũng có thể song phương tự chủ lựa chọn cảnh giới. Mọi người, có thể, cái này rất có lão bản phong cách, Lạc Xuyên còn chưa nói xong. Mặt khác, sân thi đấu còn có thắng trận tích phân bài danh hệ thống. Bài danh phía trên người có thể đạt được thí luyện chi tháp trò chơi thời gian dài làm khen thưởng. Trò chơi thời gian dài làm khen thưởng, nghe nói như thế, mấy người hô hấp nhất thời biến đến dồn dập. Nói thật dưới cái nhìn của bọn họ, mỗi ngày thí luyện chi tháp 3 giờ trò chơi thời gian thật sự là không đủ. Thật sự là quá ngắn, thường thường đều là còn không sao cả chiến đấu đâu, thời gian thì sử dụng hết, nhưng lão bản trong tiệm quy củ tại cái này để đó, bọn họ cũng không có cách nào. Bây giờ nhiều một cái có thể thu hoạch được ngoài định mức trò chơi thời gian dài con đường, làm sao có thể không kích động. Bất quá Lạc Xuyên lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ có chút giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, từ tại hiện tại người chơi quá ít cho nên thắng trận tích phân bài danh hệ thống tạm thời không mở ra. Lạc Xuyên mặt không thay đổi nói ra, lão bản ngươi nói lời này lương tâm không đau à. Bộ ly ca cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Mấy người còn lại cũng đều một mặt cười khổ, Lạc Xuyên không hề bị lay động, rất nhanh, mấy người chú ý lực thì rời ra chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thánh Quân, một hồi có hay không đảm lượng đến một trận chiến đấu? Nhìn lấy bên cạnh Giang Thánh Quân, bộ ly ca gương mặt nóng lòng muốn thử. Ai sợ ai, một hồi ta phải đánh ngươi không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Giang Thánh Quân cười lạnh, bộ thị ý nhìn lấy kêu gào hai người, có chút bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Quảng cáo, nàng ngược lại là không nghĩ lấy cùng bọn hắn chiến đấu. Bởi vì lấy thực lực của nàng, liền xem như cảnh giới giống nhau, kết quả cũng sẽ không có gì khó tin. Bất quá nếu là có thể nhờ vào đó cùng vấn đạo cường giả chiến đấu, ngược lại là một cái cơ hội tốt. Suy nghĩ trong lòng, bộ thị ý không khỏi đem ánh mắt rơi vào Bạch lão cùng Cơ Vô Hối trên thân. Không biết đã bị bộ thị ý coi như đối thủ Bạch lão cùng Cơ Vô Hối biết được lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Thí luyện chi tháp bên trong, Bạch lão cùng Cơ Vô Hối không hẹn mà cùng lựa chọn sân thi đấu hình thức. Người đều là hiếu kỳ, bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này mới xuất hiện bình đài là cái gì. Nhất thời, một đạo liên quan tới sân thi đấu hình thức tin tức mặt bảng xuất hiện. Nội dung phía trên cùng Lạc Xuyên nói nền vốn tương đồng. Bạch lão cùng Cơ Vô Hối cẩn thận tra nhìn lại, cách chương,